Ngự nữ tâm kinh, chương 105, phản thành thượng. Góc truyện audio.com. Mà Cát Quốc, lang thang trốn chết hơn 2 tháng, Cát Nhân An rốt cục về tới Sa Vương phủ. Trong phủ hộ vệ một bên đem hắn nghênh hồi trở lại nhà cửa. Một bên nhanh chóng chạy vào trở về báo. Không bao lâu, một vị đang mặc áo bào tím lão nhân, tại theo nhiều hộ vệ vây ủng xuống, bước nhanh đi về hướng Cát Nhân An biệt viện. Hắn thể trạng cao lớn kiện khang, làn da là khỏe mạnh màu đồng cổ, mũi ưng sư khẩu, hai mắt tinh lóng lánh, chỉ là khóe mắt có không lau ôn nhuận. Cát Nhân An vừa rồi nghe trong phủ thủ hạ nói, đệ đệ Cát Nhân Bình mất tích, lão vương gia thu được bọn hắn huynh đệ tại quốc tranh giành náo sự tình. Hoài nghi là hắn âm thầm động tay chân. Cát Nhân An nghe xong hoảng loạn, tuy nhiên muốn làm như vậy, cũng chỉ là có tạc tâm không có tạc đảm sự tình. Gặp đệ đệ thật sự đã xảy ra chuyện, ngược lại sợ lên rồi. Áo bào tím lão nhân một tiếng gian phòng, Cát Nhân An lập tức kinh sợ quỳ trên mặt đất, không thở khóc lóc kể lể cái bất hạnh của mình, cùng với như thế nào quốc sát thủ trong may mắn còn sống sót thảm sự. Thật sự là người nghe lòng chua xót, nghe thấy người rơi lệ. Áo bào tím lão nhân nghe xong chỉ là thở dài một tiếng. Nói, đứng lên đi, có thể trở về đến thì tốt rồi. Vì tìm các ngươi, ta đã phái ra gần vạn người tìm tòi đội. Ai, ta lớn tuổi, cũng không muốn người tóc bạc tiễn đưa a hát. Không đề cập nữa, lão nhân khoát khoát tay, lại để cho hộ vệ lui ra. Cát Nhân An đang tại may mắn chính mình hành động tuyệt diệu thời điểm. Chợt thấy phụ thân sắc mặt phát lạnh, áo bào tím lão nhân nghiêm nghị quát lên, hiện tại không có người ngoài, nói, ngươi đem Nhân Bình làm sao vậy? Cát Nhân An thân tử run lên, lại quỳ đến trên mặt đất, phụ thân, ta thật sự không nhúc nhích hắn, hỏa thiêu vạn dặm minh thời điểm, ta chỉ là khi hắn quá mềm yếu nhược ném đi chúng ta Sa Vương phủ thể diện. Chuyện này ngươi cũng nghe nói chứ? Sa Vương sắc mặt âm hàn gật đầu, không riêng ta nghe nói, liền toàn bộ mà cắt thủ đô truyền khắp, ngươi nói tiếp, sau đó hắn cùng với vạn dặm minh ký bồi thường hòa ước. Chạy ra lớp lớp vòng vây, nghe người ta nói, hắn cầu Giang Tiểu Vi hộ tống, về sau tự không có tin tức của bọn hắn rồi, bất quá Giang Tiểu Vi lại bình yên phản hồi quốc hoàng đô. Giang Tiểu Vi, nàng không phải Nhân Bình thị nữ sao? Sa Vương nghi vấn nói, trước kia là đấy, về sau không biết nguyên nhân gì, hắn đem Tiểu Vi từ bỏ, nàng lại tìm một cái chỗ dựa gọi Vương Nhạc Nhạc, Vương Nhạc Nhạc là quốc nổi lên võ lâm tân tú, võ công kỳ cao, vừa chính vừa tà, Vương Nhạc Nhạc sự tình ta so ngươi cũng biết nhiều, hắn hiện tại đã là Nam Lăng Vương Phủ Thế Tử, quốc phía Nam thế lực về sau khả năng đều quy hắn quản. Hắn cùng với đệ đệ của ngươi mất tích có quan hệ gì? Hiện tại đệ đệ sự tình chỉ có Giang Tiểu Vi biết rõ. Mà Giang Tiểu Vi là Vương Nhạc Nhạc nữ nhân. Cát Nhân An vụng trộm xóa đi mồ hôi trên đầu. Tiếp tục nói, Sa Vương gật đầu, nói ta hiểu được, xông ngoài cửa hô Cát Huy. Một thân thể cách biêu hãn trung niên hộ vệ đẩy cửa tiến đến. Chân sau quỳ xuống đất. Lớn tiếng nói vương gia có gì phân phó, ngươi mang 30 tên đặc cấp cao thủ đi quốc hoàng thành hướng Giang Tiểu Vi tìm hỏi Nhân Bình tung tích. Hạ lạc, nếu như nàng không nói, hoặc là có cái gì khả nghi dấu hiệu, sẽ đem nàng bắt trở về. Cát Huy nghe nói có 30 tên đặc cấp cao thủ theo chính mình đi ra ngoài. Lộ ra khiếp sợ thần sắc, vội hỏi vâng, loại nhỏ, tiểu nhân, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đi cửa ra vào, lại bị Sa Vương gọi lại, chờ một chút, 30 tên đặc cấp cao thủ còn không an toàn, cho ngươi thêm gia tăng 20 tên, nếu như Giang Tiểu Vi có cái gì khả nghi địa phương. Không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn, nhất định phải đem nàng bắt sống trở về, ta muốn đích thân thẩm vấn, a hát, vương gia đem cao thủ đều phái đi ra rồi, cái kia an toàn của ngươi làm sao bây giờ? Cát Huy cả kinh kêu lên, hừ, trong phủ lưu hơn 10 tên đặc cấp cao thủ là đủ. Còn có mấy trăm tên cao thủ nhất lưu, ai dám quát tháo, ngươi an tâm làm việc là được rồi. Sa Vương uy nghiêm tự tin nói. Vâng, Cát Huy lĩnh mệnh, hắn quay người đi ra ngoài. Chỉ là đi lần này, không còn có trở về. Kể cả cùng đi 50 tên đặc cấp cao thủ. Quốc Lạc Thành, bên ngoài Tuyết Y nguyên tại phiêu. Tiên Vũ Yên trong khuê phòng lại xuân sắc ấm người. Ha ha, Nhạc Nhạc lang làm gì vậy, không phải cùng chúng ta lách vào cùng một chỗ. Lớn như vậy thùng tắm muốn nứt vỡ á. Tiên Vũ Yên bị Nhạc Nhạc động vào xốp giòn ngứa khó nhịn. Tiết Trắng thân thể như cá bình thường vặn vẹo. Lại bỏ không được rời đi Nhạc Nhạc nửa bước. Muốn duy trì nước, tận lực cùng các lão bà cùng nhau tắm rửa. Nhạc Nhạc nói khoác không biết ngượng như thế nói. Ca ca, ta cũng muốn duy trì nước. Hạc Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bò tới thùng xuôi theo. Đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn chăm chú lên Nhạc Nhạc. Này, ngươi như thế nào vào được? Nhạc Nhạc kinh hãi. Đường Tinh chẳng hề để ý nói Hạc Nhi cũng không theo chúng ta đồng dạng sao? Nàng làm sao lại không thể vào đến? Chỉ có Như Tuyết cười xấu xa lấy đáy ngọn nguồn đầu không nói. Âm thầm quét mắt các nàng. Tính toán cái này mấy người tỉ muội có thể không chống lại Nhạc Nhạc một phen giết chóc. Nhạc Nhạc cười khổ, với các ngươi đồng dạng, đều là nữ nhân, có thể nàng còn không là nữ nhân của ta. Ngươi là Hạc Nhi ca ca. Hạc Nhi đương nhiên là nữ nhân của ngươi á. Hạc Nhi khả năng còn không rõ nữ nhân ý tứ. Một bộ theo lý thường nên hô, muồn chuyện, choang, com, ục ục cũng nhảy lên thùng xuôi theo. Dùng lông mềm như nhung cái đuôi dính mấy lần nước, tối chung không dám xuống nước. Nhạc Nhạc đã gặp nàng buồn cười bộ dáng cười nói liền ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Hắc hắc, về sau nhất định phải kiến cái siêu đại bãi tắm, có thể chứa nạp mấy ngàn người. Nghe Như Mộng nói, các nàng Lam Nguyệt Đảo có tự nhiên cỡ lớn ao suối nước nóng. Về sau chúng ta đi chỗ đó định cư tốt rồi. Hừ, mấy ngàn người, thiếu, thiệt thôi, người nghĩ ra được, Đường Tinh vị chua giận dữ nói. Mặt khác chúng nữ lại cười hì hì không nói. Có phần có thâm ý nhìn xem nàng. Trong nội tâm đều âm thầm nói ra ngươi còn không biết Nhạc Nhạc lang lợi hại không? Đến lúc đó ngươi ước gì hắn nhiều tìm chút ít tỉ muội đấy. Đường Tinh bị các nàng xem phát lạnh, bất an nhỏ giọng hỏi Tiểu Bích ta phải hay là không nói sai lời nói rồi hả? Tiểu Bích thần kỳ không có lắm miệng, chỉ là cười quái dị trầm mặc, thỉnh thoảng lấy ánh mắt trộm xem Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc đương nhiên đã nghe được, chỉ là không rảnh trả lời các nàng, đang bề bộn lấy đem Hạc Nhi lừa gạt đi ra ngoài. Bò tới nàng bên tai không biết đang nói cái gì. À hát, nguyên lai ca ca cũng ưa thích động vật cái đó. Ân, ta ôm ục ục cùng Tiên Hạc đi chơi. Hạc Nhi ôm cực không tình nguyện ục ục. Ly khai tại đây, Nhạc Nhạc xóa đi trên đầu mồ hôi. Nói thầm ta đương nhiên ưa thích động vật. Mỗi người đều có lẽ nhiệt tình yêu động vật. Nhất là đun sôi đấy. Như Tuyết kỳ quái hỏi Nhạc Nhạc lang. Ngươi như thế nào đem Hạc Nhi để cho chạy rồi hả? Không hạ thủ, đối với chúng ta tự hạ thủ được. Tiên Vũ Yên cười nói. Hắc hắc, đương nhiên, đối với các ngươi muốn hạ nặng tay. Đặc biệt là Tinh Nhi, Nhạc Nhạc đã như thiểm điện nhảy ra thùng tắm. Đem các nàng từng cái ôm đến trên giường. Còn không có nghỉ ngơi một lát Đường Tinh lần nữa bị Nhạc Nhạc trọng điểm chiếu cố. Nàng rốt cục minh bạch vừa rồi chúng tỉ muội ánh mắt ý nghĩa. Tức khắc đã truyền ra động lòng người tiếng rên rỉ, dùng Đường Tinh kêu to nhất sắc lạnh, the thế cao nhất khang, mỗi một tiếng đều giống như tại sống hay chết biên giới bồi hồi. Mỗi một tiếng đều giống như tại đám mây phi độ, run rẩy mà mất hồn. Như thế đã qua hai ngày, Nhạc Nhạc cũng ưng ước đi Lạc Vương phủ, mới nhớ tới Tiên Vu Thác thương thế. Chạy vấn an, Tiên Vu Thác làm ra một trương mặt khổ qua, đáng thương khóc lóc kể lể nói lão đại, ngươi cuối cùng nhớ lại ta rồi, nếu không ra, tự đợi đến cho ta nhặt xác a. Nhạc Nhạc cười quái dị chằm chằm vào Tiên Vu Thác bên giường một cái nữ hầu. Ngửi ngửi cái mũi nói nha, ngươi cái này trong phòng có loại đặc, biệt, mùi khác, ân, rất quen thuộc đấy. Cái này giống như không phải một vị loại người sắp chết mới có thể hưởng thụ mùi a. cái kia thị nữ sắc mặt càng đỏ, đem đầu câu thấp hơn, bất an bắt tay đứng ở còn chưa buộc lại trên đai lưng. Tiên Vu Tháp biết rõ giấu giếm không nổi nhạc nhạc, phất tay lại để cho nữ hầu xuống dưới, cười nói lão đại thực là lợi hại, cái này đều có thể nghe được ra. Hắc hắc, nghe muội muội nói, ngươi đạt được một loại tăng công dược có phải không? Cái kia, nhạc nhạc đánh gãy hắn, nói cái kia người bị thương không có thể ăn đấy. Cho nên, Tiên Vu Thác lập tức từ trên giường nhảy xuống, cười nói ngươi xem, thương thế của ta toàn bộ tốt rồi. Cho nên tự cho ta một khỏa a, nhạc nhạc đột nhiên quay người giận dữ nói ai? Vài ngày trước Nam Lăng chi loạn chúng ta tổn thất không ít binh khí tốt. Hiện tại quân chính quy còn cầm liêm đao thao luyện đâu rồi? Thật sự là đáng thương. A hát, khục khục, Tiên Vu Thác thiếu chút nữa cười xiên khí. Cái kia lão đại, ngươi muốn bao nhiêu binh khí ngươi nói thẳng. Cái nhà này cũng có ngươi một phần. Đừng, không được, khai mở loại này không có trình độ vui đùa. A hát, không, là có trình độ, ta vừa nghe đến lão đại thanh âm tự kích động. Một kích động tự nói sai. A hát, thiếu chút nữa đã quên rồi. Nguyên lai gia sản còn có ta một phần cái đó. Vậy là tốt rồi, xử lý nhiều hơn. Nhanh bước sang năm mới rồi. Qua lại vận chuyển cũng bất tiện. Nghe nói nhà chúng ta tại Nam Lăng có chỗ giã đúc nhà máy đúng không? Tiên Vu Thác nghe đến đó kêu thảm một tiếng. Mồ hôi trán loạn bốc lên. Không được, toàn bộ phía Nam binh khí toàn bộ từ nơi đó cung cấp. Cho ngươi. Tiên Vu thế gia chẳng khác nào suy yếu một phần tư. Ai, quá thất vọng rồi, đáng thương cái này hạt đan dược có thể tăng công 20 năm a hát. Còn có thể tự hành đả thông hai mạch nhâm đốc, có thể làm cho người nào đó trực tiếp thăng đến đặc cấp trung đẳng trình độ. Đã đừng, không được, ta cũng không bắt buộc, thương thế của ngươi cũng khá. Ta đây liền cáo từ á, nhạc nhạc nhìn xem trong lòng bàn tay dược hoàn vẻ mặt thương tâm. Quay đầu muốn đi gấp, ngừng, Tiên Vu Thác lau đi mồ hôi trán. Đây cũng không phải là hơn 10 vạn lượng bạc sự tình. Cái kia giã đúc điểm giá cả không thua ngàn vạn lượng bạc. Gặp nhạc nhạc phải đi mới nhẫn tâm nói ngươi thật sự là hấp huyết quỷ. Ta đồng ý, chuyện lớn như vậy. Cũng phải cho ra ra thương lượng một chút a. Nhạc nhạc nghe được hắn nói như vậy. Sắc mặt hơi có chuyển biến tốt đẹp, trong ánh mắt lại lộ ra trêu đùa giảo hoạt. Đừng, không được, cưỡng cầu a hát, chỉ cần ra ra đồng ý ta đương nhiên không có vấn đề. Tiên Vu Thác cảm thấy có điểm gì là lạ, thầm nghĩ nhạc nhạc cũng không phải lòng tham người. Như thế nào hội, sẽ, hướng ta đưa ra như vậy quá mức yêu cầu. Nói sau ta cũng không nhiều lắm quyền lợi nha. Chậc chậc, xem ngươi lấy bộ dáng gấp gáp, thật sự là trùng, trồng, hưởng thụ. Nhạc nhạc cầm trong tay dược hoàn ném cho hắn. Hay, vẫn, là không có trường đầu óc, xảo trá ngươi cũng quá dễ dàng, không có ý nghĩa. Tiên Vu Thác kinh ngạc mà tiếp nhận tăng công dược, nhớ tới nhạc nhạc trước kia dùng hoa cướp xảo trá chính mình 10 vạn lượng bạc sự tình. Lập tức xấu hổ cười nói nguyên lai ngươi lại đang đùa nghịch ta. Không, ta cũng không với ngươi vui đùa. Gia Gia đã sớm đáp ứng đem Nam Lăng giã đúc nhà máy đã cho ta. Kể cả bên trong công tượng. Hắc hắc, chỉ là bắt ngươi vui vẻ thoáng một phát. Nhạc nhạc không để ý tới Tiên Vu Thác cười khổ. Tiếp tục nói ta ngày mai đi. Cũng đừng có đến tiễn ta rồi. Lão tử giá hạc tây đi a hát. Là nam đi, nhạc nhạc lầm bầm lầu bầu đi rồi. Chỉ để lại hắn, cầm dược hoàn ngẩn người. Ta thật sự rất dễ bị lừa sao? A hát, ta muốn Huyên Huyên rồi. Hay, vẫn, là nàng ôn nhu nhất. Qua hết năm, định lấy nàng làm vợ. Sáng sớm hôm sau, nhạc nhạc cùng Đường Tinh, Như Tuyết, Hạc Nhi đi trước Hoàng Thành. Đến cái kia về sau. Lại để cho Hạc Nhi trở về tiếp Tiên Vu Yên cùng Tiểu Bích Tiểu Ngọc. Cách chương.